Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chỉ cần là địch nhân. Giết hết không xá, nghe lấy sau lưng mọi người, nặng nề tiếng bước chân, Diệp Thiên toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lại tìm về năm đó tung hoành thiên hạ cảm giác. Sau 10 phút, đi vào bờ sông Tử Trúc Lâm. Nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh thanh u phong cảnh, Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm về sau, có nhiều thâm ý nói, xinh đẹp như vậy địa phương, để dùng cho Nhan Tiểu Hào cùng Diêu gia cao thủ chôn cùng. Thật sự là đáng tiếc, nghe nói như thế mọi người, toàn cũng nhịn không được cười lên ha ha. Cái này thời điểm, rừng trúc bên ngoài nhà nhỏ 3 tầng. Đã là 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị Mã Vương gia mang đến tiểu đệ vây quanh. Linh chủ đại nhân, hạ lệnh đi, Hải Cửu nho nhã tuấn tú trên mặt, lúc này cũng nhấp nhô không che giấu được kích động cùng phấn khởi. Giọng nói như chuông đồng, cao giọng chờ lệnh, ta nguyện xung phong. Cửu ca, cái gì gọi là ngươi xung phong? Đường Hiểu Đằng rất là bất mãn trợn mắt chừng một cái. Phản bác, nếu để cho ngươi xung phong, chúng ta những huynh đệ này, nhưng là tất cả đều thành bài trí. Đường Hiểu Đằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, đầu lưỡi nhẹ, liếm, lấy bờ môi, lộ ra một vệt tàn nhẫn khát máu thần thái. Rất là kích động nói, đại ca, muốn ta nói a, tất cả mọi người cùng tiến lên, chỉ cần là địch nhân. Giết hết không xá, chớ cùng nha nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Bên người nhiều cao thủ như vậy, ai cũng muốn nhân cơ hội ở trước mặt mình đại triển thân thủ. Diệp Thiên hoàn toàn có thể minh bạch tâm tình mọi người. Hơi chút trầm ngâm về sau, nghiêm mặt nói, thì theo Hiểu Đằng nói làm đi. Giết! Đường Hiểu Đằng kích động hét lớn một tiếng, cổ tay nhẹ rung, trong tay huyền thiết trên dù, lóe lên từng đạo gào thét ô quang, hình thành thiên ti vạn lũ giống như thực chất huy áp. Hướng về mấy chục mét ngoại lâu phòng nghiền ép bao phủ xuống. Bản thiếu trước phá hỏng bọn họ chuồng chó. Vừa mới nói xong, ầm ầm, một đạo tiếng nổ vang bên trong. Nhà nhỏ 3 tầng theo tiếng sụp đổ, hóa thành phế tích, từng trận bụi mù đá vụn. Bốn phía bắn mạnh phiêu tán, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhan Như Tuyết không hiểu nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên, Đường Hiểu Đằng đem nhà lầu phá hủy, chúng ta còn thế nào đi vào? Bọn họ khẳng định có càng thêm cuồng bạo biện pháp, đám này bạo lực phân tử, ta bắt bọn hắn là một chút biện pháp cũng không có. Diệp Thiên cười khổ nói, nói chuyện. Một vòng tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo thon, hai chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, phi thân hướng về sau nhanh lùi lại, mang theo Nhan Như Tuyết rời xa chiến trường, miễn cho Nhan Như Tuyết bị không tất yếu thương tổn. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết thân hình vừa hạ xuống chỗ nơi xa Cường Thúc thì hướng về phía Đường Hiểu Đằng giơ ngón tay cái lên, vui lòng phục tùng tán thưởng một tiếng. Đường tứ thiếu gia quả nhiên lợi hại. Sau đó tiếng như như kinh lôi gầm thét lên, giết không tha, cường tráng như trâu thân thể phóng lên tận trời, song quyền bỗng nhiên đánh vào mặt đất. Ngay sau đó, oanh, trong tiếng nổ, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ ra một cái đầu tàu lớn nhỏ hố sâu. Nhan Như Tuyết bị trước mắt khủng bố hình ảnh dọa đến hoa dung thất sắc, kém chút thì nghẹn ngào gào lên, mà Diệp Thiên thì là thần sắc bình tĩnh, có nhiều thâm ý híp mắt, đánh giá nơi xa hiện trường. Còn không đợi Cường Thúc thân thể rơi xuống đất, tại mọi người tán dương âm thanh bên trong, Hải Cửu vừa trầm âm thanh quát nói, phá cho ta. Nói chuyện, hai chân hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, lại là oanh một tiếng vang thật lớn. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, chung quanh trong vòng 10 thước, bụi mù nổi lên bốn phía. Một giây sau toàn bộ mặt đất thình thịch mãnh liệt, trong chớp mắt, Trong vòng 10 thước mặt đất, tất cả đều sụp đổ, lộ ra nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Nhàn Như Tuyết mới chợt hiểu ra, nguyên lai lòng đất là hư không, hơn nữa còn là cái cố ý đào bới ra tầng hầm. Bọn họ đều là siêu nhân sao? Những năm gần đây Nhan Như Tuyết cũng coi là gặp qua nhất định các mặt của xã hội người. Nhưng lúc này vẫn là bị trước mắt tràng diện cả kinh trong đầu trống rỗng. Trước mắt tràng diện không chỉ có là khủng bố, mà lại rung động, hoàn toàn vượt qua nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Tốt đến phòng siêu cấp lớn, mảnh kỹ xảo điện ảnh đều làm không được như thế rất thật hình tượng, nhưng tiềm thức lại nói cho nàng, đây không phải kỹ xảo điện ảnh, đây là phát sinh ở thế giới chân thật bên trong sự tình. Bọn họ sao có thể lợi hại như vậy? Nghe lấy Nhan Như Tuyết hai cái nghi vấn, Diệp Thiên cười một tiếng, khẽ nhả một cái vòng khói, ý vị sâu xa cảm khái nói, Như Tuyết, a, cái này không đáng kể chút nào. Đơn giản là trước khi chiến đấu làm nóng người mà thôi. Sau đó còn sẽ có càng thêm kích thích hình ảnh xuất hiện. Tuyệt đối có thể đốt bạo người mỗi một cây thần kinh. Bọn họ không phải siêu phàm, nhưng lại có so siêu phàm cường hãn hơn thực lực kinh khủng. Thế giới nhiều như vậy, làm sao lại không thể chứa nạp một nhóm có đặc thù năng lực mạnh đây? Ngươi bây giờ đối bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là bởi vì ngươi trước lúc này cũng chưa có tiếp xúc qua cấp độ này. Ngươi, ta phát hiện từ khi ta sau khi biết ngươi, chính mình não tử thì căn bản không đủ dùng. Nhàn Như Tuyết rất có vài phần bất đắc dĩ, trợn mắt chừng một cái, có chút thất lạc đáp lại nói, ngươi trong thế giới mỗi người phát sinh mỗi một việc đều trong nháy mắt triệt để phá vỡ ta nhận biết. Diệp Thiên cười tủm tỉm vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai, tâm bình khí hòa nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi thì căn bản không cần có não tử. Vì cái gì? Chỉ cần có ngực thì đầy đủ. Diệp Thiên hơi có vẻ chút ánh mắt phối hợp với trong miệng nói ra lời nói, dừng lại tại Nhan Như Tuyết thẳng tắp tròn trịa trước ngực. Chỉ cần ngực cũng đủ lớn, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhan Như Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nàng biết mình lại bị Diệp Thiên cái này vô sỉ hỗn đản cho đùa giỡn, dứt khoát nhếch môi đỏ, không lên tiếng nữa, miễn cho lại tiếp tục rơi vào Diệp Thiên đặt bẫy. Lúc này thời điểm, nơi xa Đường Hiểu Đăng thở phì phì dậm chân một cái, rất không hài lòng mắng to, lão cửu, đại gia ngươi, nói tốt mọi người băng cùng tiến lên, người nhà lại dẫn đầu xông đi vào. Hải cửu thân hình sớm đã rơi vào mặt đất hố sâu, không thấy tăm hơi. Đường Hiểu Đăng vừa mới nói xong, cũng theo sát lấy nhảy vào hố sâu. Trong chớp mắt, trên mặt đất thì chỉ để lại Mã Vương gia cùng hắn tiểu đệ lược trận. Bọn người người tất cả đều tiến xuống dưới đất thất. Ngươi không có ý định đi xuống xem một chút sao? Nhan Như Tuyết thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, rốt cục mở miệng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười nói, ta đi làm nha, có lão cửu bọn họ tại, ta đi cũng là vướng chân vướng tay, ngược lại chậm trễ bọn họ thi triển thần thông. Diêu gia tứ đại kim cương cùng bát đại chiến thần đều không đủ gây sợ, cùng lão cửu bọn họ khó phân trên dưới. Mặt khác hai người cao thủ Tam Nhãn Lang Quân đã thương tổn tại ta trên tay, tối nay khẳng định là bất lực tái chiến. Đến mức Thông Thiên Pháp Sư nha, có đánh với ta một trận tư bản, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Nhan Như Tuyết nhíu mày hỏi. Diệp Thiên chỉ chính mình ánh mắt, ta nói ta đôi mắt này có thể xem thấu trên đời này tất cả chướng ngại vật, ngươi tin không? Ta hiện tại còn chứng kiến ngươi mặc lấy vàng nhạt lây quần chữ T. Ngạch, đúng, là Victoria's Secret cái này thẻ bài. Ngươi phía trên nha, mang theo phấn sắc 2/3 thân cốc áo lót. Đừng nói, ngươi cái này hỗn đản, thật sự là hạ lưu. nhan như tuyết khuôn mặt, nhảy một chút, trong nháy mắt biến đến ửng đỏ, giống như chân trời mê người hồng hà, mày liễu dựng thẳng, thở phì phì đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện. Phanh phanh phanh, hô hô hô, ba ba ba, từng trận quyền cước va chạm, chân khí nứt toác tiếng vang, nối thành một mảnh, theo trong hố sâu truyền ra. Trong tầng hầm ngầm tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.